Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tiễn đưa. Lê Ông tiếp nhận trong suốt tấm thẻ, ở ngón tay tiếp xúc tấm thẻ thời điểm, trong suốt tấm thẻ trên xuất hiện rồi hắn đơn giản thân phận tin tức. Này thân phận bài cùng quân nhân thân phận bài không giống, là một chương công dân thân phận bài, này sinh ra ngày đúng không đúng sai rồi. Hắn nhìn đến biểu thị sinh nhật không hề là lúc đầu sinh nhật. Không tự lên tiếng hỏi nói. Ở thân phận bài trên biểu thị sinh nhật vì 195 năm 2005 ngày 10 tháng 5. Mà hắn sinh nhật có lẽ là 19.001 năm ngày 10 tháng 5. Này trong đó chênh lệch rồi 504 năm. Cân nhắc đến ngài tính đặc thù cùng xã hội đối với ngươi tuổi tác năng lực tiếp nhận. Cho nên sinh nhật là dựa theo ngài thân thể tuổi tác 20 tuổi đến thiết lập. Này đối ngươi càng nhanh hòa vào xã hội có chỗ tốt. Phó quan cười mỉm lấy giải thích nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Này ngược lại cũng đúng. Hắn cũng không thể nhường tất cả người đều biết rõ hắn là cái sống rồi vượt qua 500 năm quái. Vật, hắn lại tiện tay ở thân phận bài trên thao tác rồi mấy lần. Phát hiện không hề phức tạp. Này thân phận bài cùng quân nhân thân phận bài khác biệt không tính lớn. Phi thường nhẹ nhõm liền có thể vào tay. Cái dương này bên trong là ngươi vật phẩm. Trừ rồi quân nhân thân phận bài cùng trung úy quân hàm được thu về ngoài. Còn lại đều ở nơi này. Những này đều là có thể mang bên mình mang đi. Ngoài ra kia khoang cứu sinh ngươi nhìn như thế nào an bài. Phó quan đem một chiếc dương đẩy rồi qua tới nói rằng. Cái dương bên trong là Lê Ông y phục tác chiến cùng áo lót đợi một chút. Đều bị chỉnh tề xếp chồng chất lấy. Bên cạnh còn thả lấy kia đem nghề nghiệp chiến binh dao găm. Nghề nghiệp chiến binh dao găm là tự vệ gần người chiến đấu vũ khí. Có lẽ còn có điểm kỷ niệm giá trị. Cái dương này bên trong y phục tác chiến giá trị cao hơn một chút. Nhưng 500 năm trước y phục tác chiến. Đoán chừng quân đội cũng không nghĩ thu về rồi. Ngược lại không bằng cho hắn lưu lại làm kỷ niệm. Cái này là, Lê Ông nhìn đến rồi một cái lạ lẫm nhỏ nhắn gấm cái hộp không tự hỏi nói. Hắn cầm lên gấm hộp. Này gấm hộp chế tác cực kỳ tinh xảo. Vào tay cũng phi thường nặng nề. Đây là thuộc về ngài không sợ huân chương. Bởi vì lúc đó nhận định ngài đã hy sinh. Truy trao nghi thức đã tổ chức qua. Hiện tại ngài vẫn còn sống. Liền trực tiếp giao cho ngài trên tay. Phó quan dùng mang lấy kính ý ánh mắt nhìn hướng gấm hộp nói rằng. Lê Ông nhẹ nhàng mở ra gấm hộp. Hắn nhìn đến rồi một mai lóe trong suốt tia sáng huân chương. Huân chương trên là một cái dương cánh hùng ưng đồ án. Phía dưới là anh dũng không sợ mấy cái chữ. Hắn lấy tay vuốt ve lấy huân chương. Một đoạn trí nhớ xẹt qua hắn đầu óc. Hắn phảng phất nhìn đến rồi vũ trụ bên trong từng đóa một nổ tung khói lửa. Còn có một cái to lớn sắt thép tinh cầu. Lại nghĩ càng nhiều dài thời điểm. Lại không tự một hồi đau đầu. Lê Ông đem không sợ huân chương thả lại gấm hộp. Chậm rồi chốc lát đầu óc mới khôi phục rồi bình thường. Kia khoang cứu sinh có thể hay không giúp ta nắm đưa đến ta bất động sản chỗ ở. Lê Ông đem cái dương ôm lấy sau. Lại hướng phó quan hỏi thăm nói. Này không thành vấn đề. Ta sẽ giải quyết. Phó quan gật đầu đồng ý nói. Lê Ông thân phận phó quan cũng biết rõ. Đối với những này quân nhân mà nói. Mặc kệ mặt trên đối Lê Ông là cái gì thái độ. Lê Ông vị này truyền kỳ anh hùng nho nhỏ yêu cầu. Chỉ cần không trái với quy định. Đều có thể xét tình hình cụ thể giải quyết. Cảm ơn ngươi giúp đỡ. Ta đi rồi. Lê Ông cười mỉm lấy cảm ơn nói. Mặt ngoài có binh sĩ sẽ đưa ngài ra ngoài. Phó quan không quên nhắc nhở nói. Lê Ông ôm lấy cái dương đi ra rồi chỗ này khu vực làm việc. Hắn nhìn đến rồi người mặc hiến binh quân phục Jefferson thiếu tá. Lê Ông tiên sinh, lại gặp mặt rồi. Jefferson thiếu tá hướng Lê Ông kính cái quân lễ sau nói rằng. Jefferson thiếu tá, thật là đúng dịp. Lê Ông gật đầu về nói. Lê Ông lại nhìn một chút bốn phía. Phó quan nói có binh sĩ sẽ tiễn hắn rời đi quân bộ. Hắn nếu là không có quân nhân mang lấy, có thể không pháp một mình rời khỏi. Lê Ông tiên sinh, Ta nhường đưa ngươi binh sĩ rời đi rồi. Ta là chuyên đến tiễn ngươi. Jefferson thiếu tá cười mỉm lấy giải thích nói. Leon có chút không hiểu nhìn hướng Jefferson thiếu tá. Dù là mất đi rồi trí nhớ, hắn cũng biết rõ giống loại này tuổi trẻ thiếu tá, đồng thời còn là nhậm chức tại hiến binh tuổi trẻ thiếu tá, đều là vô cùng có bối cảnh. Hắn cũng sẽ không cho rằng chính mình cái này 500 năm trước chiến đấu anh hùng thân phận sẽ nhường Jefferson thiếu tá riêng biệt qua tới tiễn hắn. Chỉ ít trước mắt hắn cùng Jefferson thiếu tá cũng không có dạng này giao tình. Bên đi bên nói đi. Jefferson thiếu tá nhìn ra Leon nghi hoặc. Hắn cười lấy nói rằng. Leon cũng sẽ không cho rằng Jefferson thiếu tá sẽ ở này quân bộ làm khó hắn. Lại nói hắn cũng không phải là quân nhân. Cũng không về Jefferson thiếu tá cái này hiến binh quản. Hắn ngược lại là nghĩ muốn nhìn xem Jefferson thiếu tá tìm hắn có cái gì việc. Người ở Chavin Star bất động sản không có bán đi à? Jefferson thiếu tá câu nói đầu tiên liền nhường Leon một sợ run. Leon đều không rõ ràng. Vì cái gì trước đó Avid thiếu tướng, còn có vị này Jefferson thiếu tá, đều đối hắn bất động sản cảm thấy hứng thú. Khó nói 500 năm đi qua rồi. Hắn bất động sản có rồi cái gì biến hóa? Đáng giá những này quan quân nhớ thương. Ngươi làm sao biết rõ Avid thiếu tướng muốn hướng ta mua sắm bất động sản? Leon trong lòng càng là hiếu kỳ. Này Jefferson thiếu tá năng lượng lại lớn. Cũng không khả năng biết rõ vừa mới tướng quân phòng làm việc bên trong nói chuyện. Cái này ngươi không cần quản. Ta có chút hiếu kỳ. Avid thiếu tướng ra rồi nhiều ít tín dụng điểm. Một cái ức còn là hai cái ức. Jefferson thiếu tá cười lấy hỏi ngược lại. Ta bất động sản có như thế cao giá trị sao? Leon trong lòng một kinh. Cái dạng gì phòng ở giá trị hai cái ức? Đồng thời nhìn Jefferson thiếu tá bộ dáng. Hai cái ức còn không phải là đầu cuối. Nhìn đến Avid thiếu tướng ra càng ít. Jefferson thiếu tá lắc đầu nói rằng. Hắn đối Avid thiếu tướng hành vi có chút khinh thường. Mặc dù Avid thiếu tướng là Tem Star phòng vệ quân chủ quan, nhưng hắn thân ở vào hiến binh hệ thống, chịu Avid thiếu tướng chế cân so sánh ít, lại thêm lên bọn hắn lẫn nhau sau lưng dòng họ thế lực chênh lệch không lớn. Cho nên Jefferson thiếu tá cũng không thèm để ý Avid thiếu tướng. Leon tiên sinh, người bất động sản hiện tại giá trị rất cao, vượt qua rồi ngươi tưởng tượng. Đương nhiên, người nếu như nghĩ bán ra lời nói, ta có thể ra ba cái ức tín dụng điểm, đồng thời cái này giá cả còn có thể lại thương lượng. Jefferson thiếu tá tiếp lấy tăng giá nói rằng, cảm ơn Jefferson thiếu tá nói cho ta những này, ta nghĩ muốn về nhà nhìn xem lại tiếp quyết định. Leon nhìn ra Jefferson thiếu tá thiện ý, hắn cảm ơn nói, Leon hiện tại vô cùng hiếu kỳ Chavin Star bất động sản đến cùng là thế nào về việc. Jefferson thiếu tá đều ra rồi ba cái ức, so với hắn 500 năm tiền lương thêm phụ cấp còn muốn nhiều. Trước lúc này, hắn còn đối với mình có được hơn 2 triệu 3 nghìn vạn tín dụng điểm cảm giác là cái có tiền người. Hiện tại đối mặt Jefferson thiếu tá hắn mới cảm giác chính mình y nguyên là cái người bình thường. Đây là ta liên hệ số. Về sau nếu như nghĩ muốn ra tay bất động sản liên hệ ta. Jefferson thiếu tá lấy ra chính mình thân phận bài, hướng Leon phát ra rồi một phần liên hệ số xin cũng nói rằng. Ở Leon thao tác thân phận bài gia nhập Jefferson thiếu tá liên hệ số sau, bọn hắn cũng đến rồi quân bộ cửa ra vào. Leon cáo biệt Jefferson thiếu tá, đi ra rồi quân bộ cửa lớn. Rời đi quân bộ cửa lớn lúc, hắn quay đầu nhìn rồi thoáng qua cửa lớn cùng hai bên cảnh vệ. Không biết vì cái gì hắn trong lòng có một luồng thất lạc cảm giác. Có lẽ đây là hắn trí nhớ ở hoài niệm quân nhân thân phận. Bất quá hắn lại cảm giác một hồi nhẹ nhõm. Hắn dự định đi Chavin Star. Đi cái kia 500 năm trước nhà. Sau đó nhàn nhã mở ra cuộc sống mới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.